Phục hôn chỉ vì thịt tôi. Chương 28, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc nhỏ, An Tử Khê và Kiều Nhất Minh từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Kiều Nhất Minh lúc nhỏ xinh xắn như búp bê sứ. Người lạ không biết đều sẽ nghi ngờ giới tính của y, đó là 5 năm tuổi. Mấy đứa nhỏ trong nhà trẻ vây quanh Kiều Nhất Minh. Mấy cậu bé mập mạp nắm mặt Kiều Nhất Minh. Cậu xem cậu lớn lên giống con gái như vậy. Còn gì mặt mũi con trai bọn tớ. Mắt Kiều Nhất Minh ngập nước tràn đầy vô tội. Bé không biết tại sao các bạn lại làm vậy với mình. Chảy nước mắt lớn tiếng la hét ầm ĩ. Tớ không có làm mất mặt các cậu. Tớ không có. Hừ, cậu không có. Vậy cậu làm thế nào chứng minh cậu là con trai đi. Cởi quần chúng tớ nhìn xem. Nhóm mấy bạn nhỏ mập mạp cười nhạo nhục nhã Kiều Nhất Minh. Một đám nhóc nam nữ vây ở một chỗ nhìn rất náo nhiệt. Kiều Nhất Minh dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn bọn nhỏ. Nhưng bọn nó đều là có mắt không trong. Kiều Nhất Minh lớn lên trắng nõn sạch sẽ. Có giống con gái nhưng cũng không thể để người khác nói mình như vậy. Nhưng khi bé y rất nhát gan yếu đuối. Bèn run rẩy thò tay định cởi quần. Dầm, một đứa nhóc mập mạp như ngọn núi bị đẩy ngã. Cậu bị ngu à, bọn nó bắt cậu cởi quần là cậu cởi sao? Nhóc An Tử Khê quát Kiều Nhất Minh. Nhóc hiện tại rất tức giận. Vô cùng tức giận, Kiều Nhất Minh bị nhóc giáo huấn liền ô ô ô òa khóc. An Tử Khê kéo bé sang một bên cạnh. Bản thân lại bị đám nhóc mập mạp bao vây. Chúng nó đều là bá vương trong lớp. Bình thường rất hay bắt nạt các bạn. Người khác còn không nói. Đám nhóc này vậy mà lại bắt nạt Kiều Nhất Minh. Đem hắn kéo đi một bên. Chính mình lại bị tiểu mập mạp nhóm vây quanh lên. Kia mấy cái tiểu mập mạp đều là trong ban bá vương. Ngày thường lại là khi dễ người khác. Người khác còn chưa tính. Hiện tại khi dễ tới rồi Kiều một Minh. An Tử Khê đương nhiên là sinh khí. An Tử Khê từ nhỏ đã được ba mẹ cho đi học taekwondo. Tốt xấu gì cũng thật sự có tài. Một nhóc béo vọt tới An Tử Khê. Mỡ trên bụng rung lắc theo nhịp chạy. Nắm tay đầy thịt đã giơ lên. An Tử Khê nâng chân đá nhóc béo. Không sai lệch đá trúng đầu gối nó. Nhóc béo ngay lập tức mềm nhũn té ngã. Hai đứa nhóc đằng sau cũng lao tới. Bốn đứa nhỏ liền hỗn loạn. Tuy rằng An Tử Khê cũng coi như lợi hại. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể một chọi ba. Hơn nữa kia mấy nhóc đó mập mạp to bự. An Tử Khê thật sự không phải đối thủ. Bé gái bên cạnh nhìn thấy liền kinh hồn táng đảm. Lén chạy đi gọi giáo viên. Cũng may lúc cô giáo đến. An Tử Khê đã kịp chạy thoát khỏi đám nhóc mập mạp. Chuyện đề cử. Ổ chăn cô ấy thật ấm áp. An Tử Khê bị thương. Kiều Nhất Minh là khổ sở nhất. Từ nhỏ An Tử Khê đã bảo vệ bé. Bản thân cũng giống như tùy tùng nhỏ luôn ở cạnh An Tử Khê. Hôm nay trên mặt An Tử Khê đều là vết thương. Kiều Nhất Minh lén chạy đến chỗ ngủ trưa của nhà trẻ. An Tử Khê đang nằm đó nghỉ trưa. Thân hình nhỏ bé lẳng lặng nằm ở nơi đó. Khi Kiều Nhất Minh còn nhỏ, bé cho rằng bị thương nhất định sẽ chết. Lúc nhìn thấy An Tử Khê nước mắt nước mũi đã chảy dài. An Tử Khê, cậu đừng chết. Tớ không muốn cậu chết ô ô ô. Có lẽ bị thanh âm quá lớn đánh thức. An Tử Khê kéo tay bé nói. Ngu ngốc, Kiều Nhất Minh từ khóc liền chuyển thành cười. An Tử Khê bảo bé lên giường nằm cùng nhóc. Kiều Nhất Minh ngoan ngoãn làm theo. An Tử Khê trộm tiến lại gần bé. Ghé sát tai Kiều Nhất Minh nói. Tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời này. Nói xong còn cười tươi với bé. Từ nhỏ đã hạ lời thề. Lúc nhỏ An Tử Khê không biết vì sao mình lại thích Kiều Nhất Minh đến như vậy. Khi được hỏi, hắn đều trả lời người khác rằng, bởi vì cậu ấy rất đáng yêu. Hắn đó là nói cho người khác trả lời là, bởi vì hắn thực đáng yêu a. Hắn không biết thật ra đó vốn là một loại yêu. Sau khi xem xong mọi người có phải cảm thấy nam chính đáng lẽ phải là An Tử Khê mới đúng có phải không? Thật ra An Tử Khê là nhân vật tôi thích nhất. Ở phiên ngoại sẽ cho hắn một cái kết cục tốt đẹp. Hết phiên ngoại 1, cách chương.